này người yêu em ơi, em có nhớ tình là một ngày ta quen nhau, anh vẫn ngỡ trong mơ là bài thơ anh ghi trang giấy trắng đơn sơ, trang giấy trắng học trò viết cho em ngày xưa. Chiều nhẹ cơn mưa rơi, rơi thấm nữa đường về, mình kề vai bên nhau, ta sánh bước quên nào sâu. Ngày đầu trôi qua nhanh, sao xuyên mãi con tim mày chờ mong mãi nụ cười dưới âm thang ngày xanh. Khi nhìn em lòng anh yêu sao ngày ấy, như làn mây thoáng nhớ một màu tóc em, như vì sao tỏa sáng khắp chốn trần đời, vầng sáng rực sóng rạng ngời vì anh chỉ yêu anh mãi. Bài ca yêu thương nồng nàn, hát cho em lời ca con tim rộn ràng, hát cho em mùa xuân dịu dàng như đang đến vội vàng. Người yêu ơi có nghe em, say em người ơi xin em hiểu rằng trái tim anh giờ đây ngập tràn nỗi nhớ, nhớ đôi môi nhẹ rung nụ cười cho say đắm một người là anh thôi. Mưa mãi bên em trong sánh bước quên nào sâu. Ngày đầu trôi qua nhanh, sao xuyên mãi con tim anh chờ mong mãi nụ cười dưới âm thang ngày xanh. Khi nhìn em lòng anh yêu sao ngày ấy, như làn mây thoáng nhớ một màu tóc trần đời, mình sáng rực sóng dạng ơi vì anh chỉ yêu anh mất em thôi. Hát cho em bài ca yêu thương nồng nàn, hát cho em lời ca con tim rộn ràng, hát cho em mùa xuân dịu dàng như đang đến vội vàng. Người yêu ơi có nghe em, say em người ơi xin em hiểu rằng trái tim anh giờ đây tràn nỗi nhớ, nhớ đôi môi nhẹ rung nụ cười cho say đắm một người là anh thôi. Mưa mãi bên em trọn đời, hát cho em bài ca yêu thương nồng nàn, hát cho em lời ca con tim rộn ràng, hát cho em mùa xuân dịu dàng như đang đến vội vàng. Người yêu John.